Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Chỉ Dạy Chàng Khờ. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Hà năm nay 38 tuổi, nàng làm mẹ đơn thân, có con từ năm 18 tuổi. Sau đó vì trẻ quá nên không ở được với nhau. Nàng một mình nuôi con từ hồi đó đến giờ. Con gái nàng là Hậu, đang học năm nhất đại học. Cuộc sống của hai mẹ con khá vất vả. Người chồng bội bạc đã bỏ đi theo một ả gái miền Tây từ khi cái Hậu 1 tuổi. Nàng đã khóc rất nhiều, nhiều lần tìm vào trong ấy mong gặp chồng để khuyên nhủ anh về. Nhưng hắn không về mà còn đánh nàng. Hà cam chịu số phận trở về Bắc nuôi con một mình. Tuổi xuân phơi phới như hoa đào, nàng Hà cao ráo, xinh gái, trắng ngần tựa mây ngàn. Từ khi cái Hậu còn bé tí, nó đã thấy nhiều người đàn ông tìm đến nhà, có mang quả cáp rồi cả tiền nữa. Họ đều muốn lên giường với nàng, nhưng Hà đều từ chối. Nàng không muốn lấy chồng, còn con gái nó sẽ sống sao khi bên cạnh một người cha sượng. Ban ngày làm việc vất vả thì chớ, ban đêm trong căn nhà lá ọp ẹp nỗi cô đơn trống vắng lại ùa về. Cái tuổi 22 ham muốn rừng rực, không cho nàng ngủ yên, rồi Hà phải tìm đến những thứ để giúp nàng tự giải quyết nhu cầu. Hàng ngày khi đi chợ mua khoai lang về cho con gái ăn, nàng thường để dành lại cho mình một củ to nhất, dài nhất. Cứ thế cuộc sống của hai mẹ con trôi đi êm đềm. Nhiều lần Hà muốn buông xuôi để chạy theo tiếng gọi tình yêu, nhưng nàng lại không thể. Mỗi đêm cô đơn tắm một mình mà Hà khóc trong âm thầm, nhưng dường như sức chịu đựng của con người là có hạn. Mấy năm gần đây, nhờ bạn bè giúp đỡ cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ, nên Hà được diện xóa đói giảm nghèo. Đoàn xã xây cho mẹ con một căn nhà ngói 3 gian, cấp 4 đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Đợt này cũng một phần là nhờ chú Phó, Phó Chủ tịch xã hay đến giúp đỡ. Chú Phó có vợ con Đề Huề, là bạn học cùng Hà hồi nhỏ. Hà thấy cảm mến người đàn ông này vì nhiều lần đề đạt lên trên xin giúp đỡ gia đình mẹ con Hà trợ cấp xóa nhà tạm cho mẹ con nàng là hộ nghèo của xã này. Hà rơi nước mắt khi được người bạn giúp đỡ. Vẫn biết Phó có gia đình vợ con rồi, nhưng không hiểu sao Hà lại thích lão ấy. Rồi chuyện kia đã xảy ra. Một lần tình cờ trời mưa, Hà là cán bộ khuyến nông, đang đi thăm lúa thì trời bỗng đổ cơn mưa rào. Nàng chạy từ ngoài đồng về đến hợp tác xã thì ướt sũng nước rồi. Sáng thứ bảy, lão Phó đến ủy ban làm nốt giấy tờ dở hôm qua. Hà chạy sộc vào ủy ban vắng ngắt. Ơ cô Hà, sao hôm nay cô đi làm vậy? Bác Phó à, em đi xem đốt đám ruộng bị khô vằn để xem cần đề xuất xã mua thuốc trừ sâu. Ừ, cô chịu khó thế. Nay ngày nghỉ mà, trời mưa ướt thế này cô vào đây đi. Dạ vâng ạ, bác làm việc đi. Hà chạy ù vào nhà tắm ủy ban. Phó đứng đằng sau thì thấy vết hằn của quần lót đỏ do dính nước mưa. Phó bồi hồi nhớ lại ngày xưa mình đã từng yêu người đàn bà này sâu nặng, nhưng vì nhát gái nên lỡ duyên với nàng. Hà vào nhà tắm mới nhớ ra là mình không có quần áo để thay. Trời mưa to không ngớt thế này, cứ vậy đi về nhà thì ốm mất. Mình mà ốm thì ai chăm con bé Hậu đây? Nàng tần ngần, Phó đứng bên ngoài nhà tắm lúng túng. Thấy Hà không tắm nữa mà không có tiếng nước chảy, Phó lo lắng. Hay cô ấy bị cảm rồi? Cô Hà ơi, cô có bị sao không? Hà đỏ mặt không biết nên xử trí thế nào thì lại có tiếng bác Phó vọng vào. Cô có sao không? Tôi vào nhá, alo, alo. Dạ em không sao đâu bác, tại em... Cô bị làm sao? Dạ tại em không có quần áo thay. Hà cười chống ngượng, Phó hiểu ý. Vậy mà tôi tưởng cô bị cảm vì mưa, tôi lo quá. Đây, để tôi vào lấy tạm cho cô bộ đồ của tôi mà mặc vào, mai trả tôi cũng được. Dạ vâng, làm phiền bác quá. Hà thấy cũng bồi hồi khi nhớ lại cái ngày xưa, mỗi lần Phó đến chơi nhà nàng. Phó cứ ngồi im như thóc, chẳng nói gì cả. Rồi có tên Đại ở làng bên, xấu xí như quỷ, được mỗi tội hót hay. Nàng giận Phó không biết cách ăn nói, quê mùa, còn Phó thấy thằng Đại đến liên tục thì đoán là Hà ưng người ta nên bỏ cuộc. Hà lúc đó giận sôi vì Phó là cái hèn nhát, rồi nàng lên xe hoa đi lấy chồng, bỏ mặc Phó buồn sầu khóc thầm. Thời gian trôi đi, số phận mỗi người mỗi khác, Phó chịu khó học hành, phấn đấu vào, được làm chi đoàn thôn, rồi lên bí thư đoàn xã, và giờ là chân phó chủ tịch xã này. Trong thâm tâm Phó, luôn muốn giúp đỡ Hà mọi khó khăn, lúc Hà bị chồng bỏ, Phó đã một lần đến nhà có ý định, hay là mình đến với nhau, nhưng bị nàng từ chối, Phó lại bỏ cuộc và đi lấy vợ. Vợ Phó là Tranh, con bà bán thịt lợn làng Hạ. Tranh chùa ngoa đánh đá nhất nhì cái xã này. Cuộc sống hai vợ chồng không được hạnh phúc như người ta thấy. Trong công việc, Phó đã giúp đỡ Hà rất nhiều, nhưng không hơn chỉ là lãnh đạo giúp dân thôi, còn tình cảm thì không ai biết được. Phó chu đáo chạy việc cho Hà, làm chân khuyến nông, rồi chạy giấy tờ xin cấp trên, xóa nhà tạm cho mẹ con Hà. Trong thâm tâm nàng cũng cảm ơn anh rất nhiều, nhưng còn giận các chuyện xưa nên không gần gũi lắm. Trong lòng còn áy náy và một phần vì Phó có vợ con rồi. Nhưng cơn mưa chiều nay đã vô tình gắn kết duyên hai người đến với nhau. Một người đàn bà đơn thân, một người đàn ông phong trần xung động những cảm xúc nhẹ nhàng. Dạ cảm ơn anh nhé, để em vào thay, anh lên ngồi đi. Ừ, cô thay vào cho khỏi cảm lạnh nhé. Hà người ướt sũng, hàng họ căng đầy đi vào nhà tắm. Phó nhìn theo nuốt nước bọt, đang miên man theo cảm xúc xưa thì có tiếng. Ôi cô Hà, cô bị làm sao không? Không đợi Hà lên tiếng, Phó chạy thẳng vào trong thì thấy Hà ngã sóng xoài, nàng trắng hơ hớ không mảnh phải. Ai đau quá, em bị trượt chân sao ấy? Cô để tôi đỡ cô vào kia. Nhưng tôi đang... Phó ôm chầm lấy Hà đỡ nàng dậy, đôi mắt nhìn nhau đưa tình e thẹn. Cảm ơn anh đi ra đi, để em mặc quần áo đã. Nhưng cô có đứng dậy được đâu mà mặc. Hà đỏ mặt chưa biết nói sao thì Phó lên tiếng. Hì hì, thôi tôi quay mặt ra cửa, tôi không nhìn trộm cô đâu, cô bấu vào vai tôi mà thay, rồi tôi đưa vào giường. Câu nói vô tình đưa vào giường của Phó lại làm Hà bối rối, nàng luống cuống. Chả nhẽ còn cái quần lót ướt mưa thế này phải làm sao đây, thôi thì đằng nào anh ấy cũng thấy rồi. Nàng mạnh dạn thay nốt cái bé tí ấy ra để mặc tạm đồ của Phó vào. Anh đợi tôi chút nhé. Phó hé hé nhìn qua gương thấy, ôi chào, cái gì mà đen đen thế này? Bất chợt Hà quay lên, thấy ánh mắt Phó đang nhìn trộm mình. Nàng càng bối rối hơn, xen lẫn hạnh phúc. Mọi thứ chỉ diễn ra không quá mấy phút, nhưng làm cả hai người xao xuyến tâm hồn. Hà và Phó ngồi trước giường đơn, trong phòng Phó Chủ tịch của Phó. Hà lên tiếng. Bác Hà, em cảm ơn bác nhé. Không có bác chắc em... Cô Hà đừng nói thế, chúng ta là bạn bè mà. Hơn nữa sao hả bác? Phó bối rối. Thì hơn nữa cô rất đẹp nên tôi... Nên bác ngại em đúng không? Hì hì, em biết mà. Ngoài trời mưa vẫn rơi, sáng thứ bảy cơ quan nhà nước được nghỉ hết. Hai người ngồi sát bên nhau không nói lời nào cả. Hà rất cảm kích tấm lòng của Phó dành cho mình bấy lâu nay. Nàng thầm ước nếu thời gian quay trở lại, nàng sẽ lấy Phó làm chồng. Hà thì thầm. Anh Phó này, sao ngày xưa anh không hỏi lấy em? Thì Hà có người kia rồi mà. Phó ấp úng. Anh thấy có người ta đến chơi nên anh bỏ cuộc chứ gì. Phó đánh trống lảng. Thì duyên số mà em. Hơn nữa anh hèn lắm. Hà rơi nước mắt quay đi. Anh xin lỗi, nhưng giờ chúng ta mỗi người mỗi khác mà. Em cũng có gia đình, anh cũng vậy. Vậy sao anh còn quan tâm em nhiều làm gì? Có phải anh còn yêu em? Không hiểu sao nàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Anh xin lỗi, đó là quá khứ rồi mà. Nếu có kiếp sau, anh sẽ lấy em làm vợ. Hà khóc, nước mắt rơi hòa theo những giọt mưa bên ngoài cửa sổ văn phòng. Nàng gục đầu xuống thành giường. Đang miên man thì Phó nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc còn ướt của nàng. Hà, anh xin lỗi. Một nụ hôn nồng nàn Phó trao Hà thay lời muốn nói. Họ nhẹ nhàng đón nhận nhau, không còn vướng bận chuyện gia đình nữa. Trên giường đôi nam nữ, họ đang hò đang khoan nhịp nhanh nhịp chậm, âm thanh hạnh phúc hòa cùng tiếng mưa rơi. Lần đầu tiên sau 10 năm trời, Hà mới được đón nhận bởi một người đàn ông. Mùi vị quen thuộc đây rồi, nàng cảm thấy sự cuồng dại đê mê trong mình. Chính vì vậy mà lửa gần rơm nay được cháy rừng rực. Phó thường lấy lý do đi họp vào thứ bảy chủ nhật để đến nhà Hà chơi. Cái hậu thì đi học, hai người lại tiếp tục vụng trộm. Sự việc xảy ra được 4 năm rồi, cái hậu đã lớn, nó đã 19 tuổi. nó đã biết chuyện vợ chồng là như thế nào